Tiên tử xin tự trọng, chương 762, chỗ ở cũ của Tần Dịch. Góc truyện audio.com, lúc này Tần Dịch muốn vượt biển đi Thần Châu, bình chướng cấm địa đã là có thể thông hành rồi, bất quá Tần Dịch không có lựa chọn con đường này, vẫn là đi thông đạo vặn vẹo của hỗn loạn chi địa, bởi vì càng gần, vắt ngang đại dương rất xa a, chui vào lỗ chó lập tức liền đến rồi. Lúc trước tới đây, nhìn không thấu thông đạo vặn vẹo, là Lưu Tô chỉ dẫn từng bước một mới tới được. Hôm nay các loại hoa văn vặn vẹo rõ ràng rành mạch đều ở trong mắt Tần Dịch đã có thể trái lại dạy Vũ Thường cùng An An đi như thế nào, Vũ Thường An An cũng là lần đầu tiên đi loại thông đạo kỳ quái này, các nàng thậm chí không cách nào lý giải là vì sao hình thành con đường như vậy đấy, phảng phất thứ nguyên giao nhau trùng điệp vị diện giao thoa ở. Trong hư không diệt thành mạng nhện cực kỳ đặc thù, rắc rối phức tạp hơi không cẩn thận chính là lâm vào thời không loạn lưu chết cũng không biết chết như thế nào, đây là lực lượng như thế nào mới có thể hình thành thứ nguyên hỗn loạn. Đây là thái thanh chi chiến cùng đặc dị của bản thân chúng diệu chi môn cùng nhau bạo thành đấy. Thiên đế chi năng, lưu tô chi uy có lẽ còn có cái khác tăng thêm chúng diệu chi môn đại lượng pháp tắc va chạm cùng nhau bộc phát nện ra một địa phương quái dị như vậy, cũng dẫn đến toàn bộ hỗn loạn chi địa pháp tắc trở nên hỗn loạn. Trên thực tế, ngoại trừ thông hướng đại hoang còn có con đường khác thông với nơi khác chẳng qua là đại bộ phận không có tác dụng gì. Nhưng với tư cách một địa điểm trung chuyển then chốt vô cùng thỏa đáng. Trách không được phu quân nói, người tới đại hoang, cùng U Minh không có quan hệ gì. Vũ Thường cẩn thận đi theo sau lưng Tần Dịch rất sợ hãi thán phục nếu thông đạo này bị người nắm giữ, đại đại vương ngăn cách hai bờ căn bản chính là trò cười. Ngăn cách hai bờ là nước cờ dở, dẫn đến dậm chân tại chỗ. Bất quá Nghiêu Nghiêu cũng là không có biện pháp, nó căn bản không biết ai có thể tin, lo lắng hai mặt thụ địch. Đối với nó mà nói bảo vệ Kiến Mộc là chuyện quan trọng nhất, cái khác chẳng quan tâm rồi. Tần Dịch nói, hiện tại mặc dù làm sai nhưng cũng có chỗ tốt, ai cũng không biết chúng ta có loại liên hệ này. Có thể sẽ có hiệu quả kỳ binh. An An có chút kỳ quái mà nhìn Tần Dịch tiên sinh lời này ý tứ, giống như ở Thần Châu bên này cũng là thủ lĩnh quan trọng. Ta không phải thủ lĩnh. Vậy là, tiểu bạch cầu trên đầu Tần Dịch mở miệng yêu phi. Vũ Thường, An An, Tần, Dịch một đầu xám xịt xú bổng ngươi xuống khỏi đầu ta. Chấm, không, người trước kia còn cẩn thận từng ly từng tí, không dễ dàng lộ diện, hiện tại vì sao càng ngày càng bày ra rồi. Ta bây giờ là Dương Thần, Lưu Tô nhìn lên trời, bọn hắn cầm ta căn bản không có biện pháp, ta liền nhảy loạn khắp nơi làm sao vậy. Thật sự là kỳ quái, người tính tình này năm đó đều nếm qua thua thiệt lớn còn không học được ẩn nấp một chút. Bởi vì ta đã ẩn nấp mấy vạn năm. Nhắc tới cũng phải, dù sao mỗi lần vừa nói cái này liền có thể đánh chúng mềm mại trong lòng Tần Dịch liền cũng không nói gì, vùi đầu xuyên qua thông đạo, đến động phủ lúc trước bế quan 7 năm, Vũ Thường An An đi theo sau lưng giống như nằm mơ nhìn nam nhân to lớn vĩ đại trong suy nghĩ đội cầu đi tới đi lui. Đến động phủ tâm tư của hai người mới thu trở về, lại lần nữa liếc nhau trong mắt đều có chút kinh ngạc, nơi đây linh khí nồng đậm đến mức căn bản không giống như là nhân gian, đây là địa phương ụ đá chúng diệu chi môn tích lũy mấy vạn năm tạo nên, hoàn mỹ. Tiên thảo tiên dược linh tuyển linh thạch tiên khí nồng đậm tràn ngập động phủ, hầu như đạt đến trình độ tự diễn nhật nguyệt tinh thần, một chỗ như vậy, để cho bất kỳ tu sĩ bình thường nào trông thấy đều như nhặt được chí bảo, một đầu đâm vào bên trong trăm ngàn năm không xuất quan đều có thể. Tần Dịch lại chạy khắp nơi, rõ ràng còn đi đại hoang tham gia chọn rể đấy. Ách, trên thực tế ta ở chỗ này cũng bế quan 7 năm, là địa phương ta ở thời gian dài nhất. Tần Dịch ôm Vũ Thường cười nói, bất quá luôn phải động tĩnh thích hợp nha, nếu quanh năm suốt tháng tiếp tục như vậy ta chẳng phải liền bỏ lỡ Vũ Thường nhà. Ta, Vũ Thường sắc mặt trở nên hồng, nhìn An An một chút cảm thấy ở trước mặt nàng tán tỉnh có chút xấu hổ nho nhỏ. An An liếc mắt nhìn xem, vô lực nhà rãnh thời điểm các ngươi ở Vũ Nhân Đảo chơi loạn ngay trước mặt ta vì sao không thấy ngươi xấu hổ, đến Thần Châu liền giả bộ rồi hả? Xác thực đổi một địa phương chưa quen thuộc đương nhiên sẽ không cởi mở như ở địa bàn nhà mình, Vũ Thường lúc này so với An An còn trầm mặc ít nói hơn, bị Tần Dịch trêu chọc cũng chỉ là đỏ mặt không lên tiếng, sau đó nhắm mắt theo đôi Tần Dịch tham quan, giống như một hộ vệ cực kỳ xứng chức. An An luôn cảm thấy Vũ Nhân quá mức hiếm thấy, loại quan hệ vợ chồng này cho dù ngươi đi khắp toàn bộ thế giới đại khái cũng tìm không thấy tộc đàn khác làm như vậy, Vũ Nhân ngược lại là đương nhiên. Nàng con mắt xoay chuyển, nhìn thấy hai. Gian phòng lớn, hai gian phòng bày biện ngày đêm khác biệt, một gian trên vách thư hương mặc ngữ, hương vị văn nghệ đập vào mặt, có bàn trang điểm, mặt kính sáng bóng, trên bàn vẫn còn phấn nước nhàn nhạt. Bốn phía dụng cụ tinh xảo xinh đẹp, nửa cuốn sách đặt tại đầu giường, ga giường gấm vân tú, rất xinh đẹp. Loại thái độ sinh hoạt tiểu tư văn nghệ kia đều ở trong mắt, trong đầu An An lập tức hiện lên hình ảnh Cư Vân Tụ, lười biếng tựa vào ghế mềm đọc sách, một gian khác mộc mạc đơn giản, trên tường thương mang đi nhanh, phác họa long xà, trong lơ đãng chính là một bức họa sơn hà càn khôn trầm tĩnh. Trong vết khắc kim qua thiết mã chi thế đập vào mặt hít thở không thông, huyết sắc ngút trời như rồng bay lượn. Đều không cần đi vào, An An đã nhìn thấy xa trường. Chỉ có trên bàn còn sót lại dây cột tóc màu bạc chứng minh nơi. Đây đồng dạng là nơi ở của nữ tử, vị này là ai? An An nhìn trộm nhìn Vũ Thường cũng đang nhìn chằm chằm gian phòng này xuất thần tiên sinh đã từng cùng hai nữ nhân. Nhất Long Nhị Phượng mà ở chỗ này sống chung nhiều năm sao? Hai nữ nhân, đem chính mình thay vào, gian phòng sau ý vị sẽ càng gần sát Vũ Thường, cũng trách không được Vũ Thường nhìn chằm chằm xuất thần, mà gian trước của Cư Vân Tụ. An An hai má từ từ nóng lên, bỗng nhiên nghe thấy Tần Dịch đang nói, đi à, gian phòng có gì đẹp mắt, An An ngươi muốn ở sao? A mới không muốn ở đấy. An An nhanh chóng đuổi kịp nhà dãnh nói, người khác động phủ bế quan là thanh tu đấy, vì sao cảm giác tiên sinh bế quan là đến hưởng phúc? A Tần Dịch ngừng bước chân, bỗng nhiên bật cười, nếu như cần phải một người bế quan bao nhiêu năm, loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm, còn không bằng không bế đấy. Vì sao, ta tu tiên, chẳng lẽ là vì hưởng thụ cô độc? Vũ Thường An An trong lòng đều là khẽ động, Lưu Tô trên đầu cúi xuống, treo ngược nhìn ánh mắt của hắn, một người một cầu nhìn nhau một hồi, Tần Dịch đem nó nâng lên, bước nhanh ra khỏi động, dọc đường hủy đi trận pháp cùng cấm chế trước kia thiết trí, bổ sung cái mới. Tần Dịch sờ lên quỳ khóc đằng đã thô đến mức mười mấy người ôm đều ôm không hết, cười nói, ly khai lâu như vậy, vốn tưởng rằng sẽ có tặc đến thăm, xem ra thật sự một người đều không có. Lưu Tô nói, nơi này mấy vạn năm qua chỉ bị Diệp Biệt Tình bọn hắn phát hiện qua một lần, hôm nay ngoài động còn thiết trí che đậy mới của họa đảo, người bình thường muốn tìm thật sự rất khó tìm được đấy, trừ phi vận khí cứt chó vừa vặn đụng phải, loại này. Không phải người đại khí vận không thể. Tần Dịch nói, vậy lúc trước Diệp Biệt Tình bọn hắn tìm tới nơi này, là ai có đại khí vận? Lưu Tô nói, ngươi, ân, bọn hắn khí vận không đủ, do đó bị cắn trả, lần lượt bỏ mạng. Mà người kế thừa là ngươi, đều là làm áo cưới cho ngươi. Vì vương đi đầu sao? Có thể hiểu như vậy. Lưu Tô khinh bỉ nói, nếu như loạn quốc phi tử cũng coi là vương. Tần Dịch nghiến răng, lão bà của ta cùng muội tử ngưỡng mộ ta theo ở phía sau, ngươi tốt xấu cho chút mặt mũi, xú bổng. Lại cho ngươi mặt mũi, ta sợ trong những lời này của ngươi căn bản cũng không cần cùng. Rồi, An An mặt đỏ tới mang tay đầu rủ xuống, nhìn tiên sinh cùng xú cầu kia một đường mắng nhau mà ly khai. Nàng quay đầu nhìn Vũ Thường, ta đồng ý quan điểm của ngươi, Su U Linh này thật sự quá cần ăn đòn rồi. Vũ Thường sụ mặt, nhưng lần này ta lại đồng ý quan điểm của Su U Linh này. An An đều nhanh tức khóc rồi, ta thật sự không thèm tiên sinh. Các ngươi hiểu lầm ta. Vũ Thường mặt không biểu lộ, nếu như miệng không đúng tâm, ngươi chính là cây cột. An An giơ tay thề, nếu như miệng không đúng tâm, ta chính là cây cột. Trong lúc nói chuyện, đã xuyên qua thông đạo dài có quỷ khắc đằng cùng trận pháp thủ hộ tới ngoài động, ánh mặt trời chiếu xuống, mọi người tinh thần đều là chấn động. Tuy là đối với huyệt động u bế rất quen thuộc, nhưng Vũ Nhân cùng bạn nữ thân ở biển trời vẫn là ưa thích không gian rộng rãi, đây là thiên tính. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm ngâm nói, chuyện Nam Hải, chúng ta hai mắt mù lòa, vẫn là phải tìm người hỏi thăm tình huống. An An vội hỏi, tiên sinh nơi này có người quen không? Tần Dịch nhìn về phương hướng huyền âm. Tông, theo đạo lý ta vẫn là lão đại của bọn hắn. Chỉ không biết qua mấy năm nay, bọn hắn còn nhận hay không? Cách Trương,